Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liên lạc với tất cả mọi người, nhưng tại sao không liên lạc với tôi? Cô vừa nghe, đôi mắt xinh đẹp lại phun hỏa, đến muốn đốt trụi. Tôi không phải cố ý. Cậu không phải cố ý, chẳng lẽ là do tôi cố ý sao? Giọng nói rống giận của cô lại cao lên 8 độ lần thứ hai. Thực xin lỗi. Vẻ mặt anh thành khẩn giải thích. Đồ đầu to, đi ra ngoài cho tôi. Trong một giờ ngắn ngủi, cô đã gầm rú bùa hết lại phần trong 7 năm. Bởi vì biểu tình vô tội kia của anh làm cho cô càng xem thì càng tức giận càng lớn. Ngay cả bởi vì cái tên khốn khiếp này không nói rõ được với cô, nói xong còn cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô. Sau thì một câu cũng không nói biến mất vô tung, làm cho cô từ đó về sau ngủ mơ sẽ thấy anh. Khi cô tới gần bạn trai thì sẽ nghĩ đến anh, khiến cho hai người kết giao không được bao lâu thì tuyên bố chia tay. Mà đầu sỏ gây nên này, sau khi biến mất 7 năm trở về, lại chỉ có một vẻ mặt vô tội. Tên khốn kiếp, họ Chu, trả nụ hôn đầu tiên lại cho tôi. Bảo Linh Linh vô cùng tức giận, thấy người trước mắt giống như bị đánh cũng không thấy đau. Cô dứt khoát bắt lấy bàn tay to kia, hung dữ cắn một cái. Linh Linh, bên cạnh nhà chị tất cả đều là họ Chu. Chu Lật Xã không đau, không ngứa nhìn cô cắn tay mình, hơn nữa còn vô cùng có kiên nhẫn khuyên bảo. Nhìn thấy cô phát điên như vậy, anh một chút cũng không lo lắng, ngược lại, anh rất cao hứng. Có cảm giác mới có phản ứng, xem ra nụ hôn năm đó thật sự hôn đến trong lòng của cô đi. Cô tức giận buông ra, tiếp tục chửi ầm lên. Hôn tôi cũng chỉ có người họ Chu là cậu. Đương nhiên. Thấy bộ sáng dương dương tự đắc của anh, cô bị tức giận đến nỗi nói không nên lời, chỉ có thể lên tiếng thét chói tai. Cuối cùng Chu Luật Xã vẫn là chạy ra. Bất quá không phải anh thua, mà là anh lo lắng nếu ở thêm lúc nữa, người bên trong sẽ bị nổ mạch máu mất. Tuy rằng anh đã sớm đoán được biến mất nhiều năm không chào mà đi sẽ khiến cho cô tức giận. Càng không thể nào anh vừa trở lại, cô sẽ giang hai tay hoan nghênh. Nhưng mà phản ứng nghiêm trọng như vậy, anh cũng rất bất ngờ. Xem ra có một trận chiến khó khăn để chiến đấu. Ở trên ban công, anh nhìn cửa sổ sát đất cười khổ. Một đêm ồn ào trôi qua, bắt đầu từ buổi sáng hôm sau, người hai nhà Chu Bảo nhìn thấy Bảo Linh Linh đều giống như cô từng bị bệnh nan y gì đó. Nhưng cuối cùng tối hôm qua đã được cứu chữa, cười không khép được miệng. Còn thầy thuốc đã cứu chữa cho cô thì nhận được sự giúp đỡ của người nhà họ Bảo. Cô khóa cửa sổ, người trong nhà sẽ giúp anh mở cửa lớn ngay. Cô khóa cửa phòng, bọn họ giao chìa khóa phòng cho anh. Bảo Linh Linh đối với chuyện này càng thêm giận dữ. Chẳng lẽ người kia biến mất 7 năm, bọn họ đã thu mua hết người trong nhà hay sao? Ngay cả Bảo Dương cũng dùng lời nói thâm thiên nói với cô. Em cảm thấy khi chị ở cùng với Luật Xã có vẻ tức giận. Tức giận, đúng vậy. Cô không chỉ có tức giận mà còn tức sắp điên rồi. Tan tầm vừa bước ra khỏi công ty, đã thấy người đàn ông kia lại không mời tự đến. Cả người cô giống như là nham thạch nóng khi núi lửa sắp phun, bắt đầu ùng ục sôi lên. Tan tầm rồi hả? Chu Luật Xã vừa thấy cô đi ra, lập tức lộ ra tươi cười sáng lạn nghênh đón. Anh đang dựa vào một chiếc xe rồ về màu đen. Dáng người cao lớn, tinh trắng và ngoại hình tuấn mỹ xuất sắc, hấp dẫn ánh mắt của không ít người qua đường. Bắt đầu từ ngày anh trở về, không biết được lịch trình của cô từ ngày nào trong nhà, sau đó hoàn toàn dựa vào lịch trình. Đưa đón cô đi làm, xuất hiện trên bàn ăn nhà cô. Mỗi đêm đều chắc canh đến phòng cô báo danh đúng giờ. Thật giống như 7 năm nay chưa từng biến mất, còn càng thêm xuất hiện ở mọi nơi. Cuối cùng thì anh muốn làm gì? Lãng phí xăng. Cô than thở, ngay cả liếc cũng không liếc nhìn anh một cái, đã cầm cặp tài liệu đi về một hướng khác. Sẽ không. Anh cười, bước chân lớn, còn chưa bước mấy bước đã đuổi kịp cô. Hai tuần này cô chưa bao giờ ngồi xe anh, nghe lại cực kỳ có tính nhẫn nại, không chịu buông tha. Buổi sáng đi theo cô đến trạm xoay bít chở cô lên xe, rồi lái xe đi theo sau đến công ty của cô. Đến lúc tan tầm cũng như vậy đứng bên ngoài chờ cô, lại đi đến trạm xoay bít với cô, chờ cô lên xe. Sau đó quay lại công ty cô lái xe về nhà. Linh Linh, hôm nay tôi qua nhà chị ăn cơm nhé. Anh đứng cạnh cùng cô chợt ra biết. Mặc kệ nhân vật nữ chính có thể để ý tới anh hay không, tự mình báo cáo. Quả nhiên không phản ứng. Đã lâu chưa ăn đồ ăn chị nấu, anh tiếp tục nói một mình. Tất cả mọi người chợt ra biết đều đang chú ý hai người bọn họ. Trai xinh gái đẹp vốn đã hấp dẫn ánh nhìn của người khác, lại thêm không khí không tầm thường giữa bọn họ, làm cho rất nhiều người yêu thích phim truyền hình nghĩ không được suy đoán câu chuyện đằng sau hai người. Nhân vật nam chính này chắc chắn làm gì có lỗi với nhân vật nữ chính. Xe của chị đến rồi, tôi giúp chị cầm cặp về nhà trước, lát nữa gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net